trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 533, Tào Ngụy đối sách. Trở về trang sách, so với Đại Hán bên này cao hứng bừng bừng. Liên tiếp mất đi Quan Trung, Hà Lạc chi địa, với lại trận chiến này bên trong, Tào Chân, Tào Hưu, Trương Hợp các loại đại tướng trước sau chết trận, đối với vừa mới kế vị Tào Thụy tới nói, tuyệt đối là một cái không nhẹ đả kích. Hắn đối với Quan Trung trợ giúp không thể bảo là chế. Nhưng Hán quân bố trí hiển nhiên càng thêm nghiêm mật, chẳng những viện quân không thể được đưa đến Quan Trung chiến trường, càng tại Hà Lạc chiến trường liền bị Hán quân đánh hoàn toàn sụp đổ. Ai có thể nghĩ tới những này là tại ngắn ngủi không đến 3 tháng thời gian bên trong phát sinh. Triều đình thôn làng trú tại Quan Trung cùng Lạc Dương binh mã lại thêm viện quân, số lượng không so với Phương lần này xuất động binh lực ít, mà ở trên chiến trường xuất hiện tình huống nhưng là thiên về một bên. Cho dù là Lạc Dương trên chiến trường chiếm nhân số ưu thế, còn có Tào Hưu loại này đại tướng trấn thủ, đều bị địch nhân lấy ít thắng nhiều cho đánh tan. Mười mấy vạn đại quân cuối cùng trở về, chỉ sợ chỉ có Tư Mã Ý này một bộ. Quan Trung trên chiến trường thông qua bộ phản tân lui về đến, chả có Lạc Dương thông qua mạnh tân trốn về đến, trung quy là số ít. Đây là Tư Mã Ý thấy tình thế không ổn, sớm rút đi, lãnh đạo xu thế ổn định, Hán quân không còn đối ngoại tiến công, ngược lại phòng thủ về sau. Tư Mã Ý vừa rồi hồi triều, chỉ là lúc này trong triều cục thế cũng có chút biến hóa vi diệu. Tào Chân, Tào Hưu, Trương Hợp hao tổn, đối với Ngụy quốc tới nói, nói là sấm sét giữa trời quang cũng không đủ, huống chi còn có mười mấy vạn đại quân tổn thất, mặc kệ là hàng vẫn là chết trận, nhiều nhân mã như vậy hao tổn, cho dù là Tào Ngụy nhà đại nghiệp đại cũng có chút ăn chịu không nổi. Bệ hạ, Tư Mã Ý nhạy cảm phát giác được trên triều đình bầu không khí không còn giống trước đó như vậy hài hòa, phần này biến hóa vi diệu cũng không rõ ràng, nhưng Tư Mã Ý nhưng trong lòng thì có chút tóc chìm. Tào Hưu, Tào Chân còn có Trương Hợp chết, đối với Ngụy quốc là cự đại tổn thất, nhưng đối với Tào Thị tới nói, càng là không thể đo lường tổn thất. Trực tiếp nhất cũng là Tào Thị trong tay quyền trưởng khống sắc theo những người này chết trận mà rút lại hoàng quyền, giống như thế gia quyền lợi quan hệ, người lui một bước, một bên khác tất nhiên sẽ tiến một bước. Nhưng Tư Mã Ý nhìn xem cả triều Trần Cung, trong lòng cũng càng phát ra ngột ngạt. Trước mắt cục thế, muốn ngăn cản Hán quân, Ngụy quốc nội bộ thực sự không nên sinh loạn, mọi người đồng tâm hiệp lực đều chưa hẳn hữu dụng, chớ nói chi là bên trong hao tổn. Tội thần Tư Mã Ý tham kiến bệ hạ. Hít sâu một cái khí, Tư Mã Ý trực tiếp quỳ gối trong đại điện, đối Tào Duệ thăm viếng nói, trải qua Tào Phi thời đại, Tư Mã Ý bây giờ trong triều địa vị đã ẩn ẩn đáng nhìn làm sĩ nhân làm gương mẫu. Riêng là hai vị ủy thác trọng thần chết trên chiến trường về sau, mà Trần Quần tuổi tác đã cao, bây giờ đã không thế nào lý triều chính tình huống dưới, Tư Mã Ý nói là bách quan chi thủ cũng không đủ. Nhiều khi Tư Mã Ý thái độ có thể quyết định bách quan thái độ. Đại tướng quân không cần như thế. Chấm biết Lạc Dương chiến bại không phải Ái Khanh tội, quả thật đại thế như thế. Tào Duệ khoát khoát tay, tự mình đứng dậy, hạ xuống cầm Tư Mã Ý nâng đỡ, thở dài nói, Ái Khanh có thể trở về đã là ta đại ngụy phúc, bề tôi kinh hoàng. Tư Mã Ý liền vội vàng khom người nói, nói một chút đi, bây giờ Hán triều khí thế hung hung, tam quân tan tác. Tào Duệ ra hiệu Tư Mã Ý tiến vào ban liệt, lập tức nhìn về phía mãn triều văn võ nói, chấm không thông suốt quân sự, nhưng cũng biết tổ phụ lúc còn sống cùng Hán quân tác chiến tuy nhiên chợt có tiểu bại, nhưng cũng không đến mức như vậy thất bại thảm hại. Thậm chí cho tới nay, đối với Hán Triều cũng là chiếm cứ thắng thế. Vì sao thời gian qua đi tuy nhiên 10 năm, tái chiến lúc ta đại ngụy lại thất bại thảm hại. Năm đó Tào Tháo giống như Lưu bị đánh, vô luận là Hán Trung vẫn là Nam Dương chiến. Tào Tháo tuy nhiên không thành công, nhưng cũng không trở thành đại bại, giống như hiện tại hoàn toàn là hai khái niệm. Với lại những năm gần đây tuy nhiên thiếu giống như Đại Hán động thủ, nhưng ở giống như Đông Ngô trên chiến trường, dù là đến Hán quân khí giới, cũng không gặp Ngô quân có bao nhiêu lợi hại, nhiều nhất giống như Tào Ngụy ngang hàng, thậm chí nhiều hơn thời điểm còn bị Ngụy quân đè lên đánh. Làm sao 10 năm không từng có đại chiến Hán quân? Cái này vừa ra xuyên chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực vậy mà như thế kinh người. Bệ hạ, Tư Mã Ý ra khỏi hàng khom người nói. Theo bề tôi chỗ xem, hai quận tướng tiến lại không nói chuyện. Riêng lấy binh khí, khải giáp mà nói, Hán quân binh khí khải giáp xa không phải Đông Ngô nhưng so sánh. Trên chiến trường, quân ta tướng sĩ rất khó phá vỡ địch quân phòng ngự. Mà Hán quân lại năng lượng một kích liền đánh giết quân ta tướng sĩ. Liền lấy đầu thạch xa làm. Thí dụ, Hán quân đầu thạch xa có thể bắn ra gần 200 bước. Mà quân ta đẳng cấp tương đương phích lịch xa. Lại ngay cả bách bộ đều không đủ. Bề tôi lần này may mắn thu được vài khung Hán quân đầu thạch xa. Lấy Hán quân khí giới cùng nhau công, Hán quân đồng thời không mạnh bằng quân ta bao nhiêu. Năm đó Thái Tổ đại lực thôi động công nghiệp, bây giờ xem ra nhưng là vô cùng có tất yếu. Đại tướng quân, đại thần Tưởng Phong nghe vậy nhíu mày bước ra khỏi hàng nói. Nếu bắt trước Đại Hán, ta hướng cùng Đại Hán lại có gì khác nhau? Nhưng nếu không bắt trước, không ngoài 10 năm, chờ đợi Lưu bị ổn định quan trung, Hà Lạc về sau, lại xuất binh đông tiến, quân ta căn bản ngăn cản không nổi. Đến lúc đó, liền thật không có khác nhau. Tư Mã Ý tản ra nhạt quét Tưởng Phong liếc một chút. Lắc đầu nói, đúng như này lợi hại. Tào Duệ nhíu mày nhìn về phía Tư Mã Ý nói, bề tôi lần này thu được một chút Hán quân khí giới. Bệ hạ có thể kiểm tra thực hư. Trên chiến trường, quân ta bại liền thua ở những vật này phía trên. Bây giờ không phải là chúng ta muốn bắt trước Đại Hán, mà là ta quân khí giới lại không cải tiến, dậm chân tại chỗ, chỉ sợ không lâu sau đó thiên hạ này chính là Đại Hán khôi phục, lại không quân ta đặt chân chỗ. Tư Mã Ý thành khẩn nói, lần này Hán thân ở tiền tuyến, đối với loại kia trang bị không địch lại phía trên cảm giác bất lực so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng hơn, chúng khanh có gì dị nghị? Tào Phi gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía quần thần. Nếu khởi công, Hưng Nông là Tào Tháo năm đó định ra quốc sách, chỉ là về sau Tào Phi kế vị, vì là phổ biến cửu phẩm quan nhân pháp làm ra nhất định thỏa hiệp. Tào Tháo ý chí không có tiếp tục chấp hành xuống dưới. Tới Tào Phi khi chết, nhưng là đem việc này nhắc lại, chẳng qua là lúc đó quần thần cực lực phản đối. Tào Duệ đăng cơ mới bao lâu, nhưng làm sĩ tộc đầu lĩnh, Tư Mã Ý nhưng là cái thứ nhất bắt đầu hỗ trợ Tào Tháo phương pháp làm. Hy vọng triều đình có thể phát triển mạnh công nghiệp, cũng chính hợp Tào Duệ ý tứ. Bệ hạ, việc này tạm thời không đề cập tới. Trước mắt Hán triều hưng khởi, tăng thêm Tôn Quyền tại Hoài Nam một vùng nhiều lần phạm ta biên giới. Nếu tiếp tục cứ tiếp như thế, quân ta sợ bất lực hai mặt tác chiến. Bề tôi coi là bây giờ thời khắc đi đầu bài trừ Tôn Lưu ở giữa liên minh. Tương Tể ra khỏi hàng khom người nói, Tôn Lưu liên minh đã có gần 20 năm. Tào Duệ cau mày nói, như thế nào tùy tiện bài trừ? Năm đó Tôn Lưu liên minh tuy nhiên vì là tình thế bức bách, Thái Tổ thế lớn, Tôn Lưu yếu đuối, đành phải liên hợp cùng chống chọi với Thái Tổ. Tương Tể trầm giọng nói, nhưng mà lúc rời đời dễ dàng. Bây giờ Lưu Bị thế lực dần dần khuếch trương, có được Gai, Thục, Tam Phủ, Tây Lương tứ châu chi địa, lại có Hổ Lao nơi hiểm yếu, xu thế đã không kém gì quân ta, mà Tôn Lưu ở giữa cũng xa không phải như vậy thân mật. Trước kia Tôn Quyền từng phái người tập kích Giang Lăng ý đồ thừa dịp Quan Vũ công Tương Dương thời khác đánh cắp Kinh Châu, lại vì Lưu Nghị chỗ bại càng mất Giang Hạ. Tuy nhiên sau đó hai nhà hòa hảo, nhưng mà bẩn thỉu đã sinh. Lần này Tôn Quyền cùng Lưu Bị vốn là liên thủ tới công, nhưng ở nghe nói Lưu Bị đánh vào Quan Trung về sau này, Tôn Quyền liền lui giữ Hợp Phì. Liền có thể nhìn ra này Tôn Quyền cùng Lưu Bị liên minh cũng không vững chắc. Tế công muốn thế nào phá này Minh Nghị? Tào Duệ dò hỏi. Yếu thế Đông Ngô hướng về Tôn Quyền cầu hòa, nói quân ta đã bị Lưu Bị trọng thương, hy vọng Đông Ngô có thể tạm hoãn cùng ta quân chinh chiến, đồng thời hỗ trợ Tôn Quyền xưng đế. Tương Tể mỉm cười nói, bởi vì Lưu Bị cường thế, Tôn Quyền vì là duy trì Minh Nghị luôn luôn chưa từng xưng đế, cho tới bây giờ vẫn là lấy Ngô Vương xưng hào đứng ở đời. Nhưng muốn nói không có ý định này, đó là không khả năng. Tôn Quyền những năm này cũng không có ít tại phương diện này thăm dò Lưu Bị. Chỉ là Lưu Bị không hy vọng thiên hạ này xuất hiện cái thứ ba đế vương. Đối với Tôn Quyền những này trong bóng tối ra hiệu cũng không để ý tới. Tào Duệ ngẫm lại gật gật đầu. Dù sao Lưu Bị đều đã xưng đế 6 năm, lại nhiều cái hoàng đế cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhìn xem Tương Tể nói, dạng này liền có thể phá Tôn Lưu liên minh. Không tệ, lấy trước mắt tới nói. Tuy nhiên song phương cũng không từng nói qua, nhưng Lưu Cường Tôn Yếu, Đông Ngô đối với Đại Hán là có chút kính sợ, nếu không Tôn Quyền cũng sẽ không luôn luôn không xưng đế. Nếu Tôn Quyền xưng đế, song phương vốn là cũng không kiên cố Minh Nghị, tự sẽ sinh ra vết rách. Lại thêm ta hướng nếu hướng về Tôn Quyền yếu thế, cũng sẽ để cho Tôn Quyền phát giác được Lưu Bị cường thế. Ngay cả yếu kháng mạnh mới là năm đó Tôn Lưu liên minh cơ sở, nhưng bây giờ Lưu Bị cường thế, quân ta lại ngược lại yếu thế tại người, tự nhiên cũng sẽ để cho Tôn Quyền sinh lòng nguy cơ. Tào Duệ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Ý cười nói, đại tướng quân nghĩ như thế nào? Tư Mã Ý suy nghĩ một chút nói, bề tôi coi là thượng thư nói rất có lý. Trước mắt Hán triều cường thế, quân ta nếu tiếp tục phân binh hai tuyến, nếu lại có chiến lên, sợ nan địch Hán quân, không yếu hơn Tôn Quyền trong bóng tối kết minh, hóa giải phương Nam nguy cơ, toàn lực chuẩn bị chiến đấu Hán quân, khởi công nghiệp là một chuyện, nhưng ngoại bộ cục thế cũng phải nỗ lực, chí ít Tôn Quyền người minh hữu này đến kéo đến phía bên mình. Này! Thái Duệ ngẫm lại, gật đầu nói, liền theo hai vị nói như vậy đi, sai người tiến về Đông Ngô cùng Tôn Quyền nói tốt cho người việc này. Liền có tưởng công lo liệu việc này, bề tôi, lĩnh mệnh. Tương Tể nghiêm túc thi lễ. Đối với Tào Ngụy cục thế, Lưu Nghị cũng không quá chú ý, trước mắt ngoại giao bên trên sự tình khẳng định không phải bởi chính mình tới phụ trách. Trọng kiến hai đều kế hoạch tại đầu tháng 9 thời điểm liền đã bắt đầu chấp hành. Không quá quan bên trong bên này, tạm thời cũng chỉ là xây mấy cái lò ngói, nhà máy xi măng, đốn củi trận Lưu Nghị cũng xây vài tòa. Nhưng vùng bình nguyên này khu vực rừng cây vốn là so sánh với vùng núi ít. Lưu Nghị đốn củi trận, cỡ nào xây ở Tần Lĩnh một vùng. Vì ngăn ngừa bởi vì chặt cây quá độ mà xuất hiện đủ loại hoàn cảnh vấn đề, tại đốn củi bên trên, Lưu Nghị vẫn rất có đúng mực, chém liền bên cạnh loại. Tóm lại lâm mộc tư nguyên tại Quan Trung là thuộc về bảo hộ đối tượng. Riêng là tại Hoàng Hà ven bờ địa phương, chẳng những không thể chém, vẫn phải gia tăng. Chỉ là cái này bên trong hàm nghĩa, lại không bao nhiêu người có thể minh bạch. Từ Hán Trung đến Quan Trung quỹ đạo cùng đường trải trọn vẹn điều động 4 vạn dân phu đi sửa đường. Trúc Kiều, bên này đường nhất là khó tu. Dù là Lưu Nghị thuê mướn 10 vị đại sư cấp công tượng phân biệt dẫn đội đẩy nhanh tốc độ, tu sửa tiến độ cũng không nhanh. Dự tính 2 tháng thời gian, có chút chặt chẽ, sớm hoàn thành là không thể nào. Không quá lớn An cùng Lạc Dương dỡ bỏ công tác đã bắt đầu. Lưu Nghị đi trước một chuyến Lạc Dương, dựng lên một tòa cho bách tính đến khi ở lại thành trại. Tại đây cũng là Lưu Bị ngày sau tới dò xét tạm thời chỗ ở phương. Ngay tại Ngụy Quốc vội vàng giống như Đông Ngô rút ngắn quan hệ thời điểm. Đại Hán lần thứ 2 đại quy mô khởi công lại bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.